Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Màu cà phê hứng thú xào xạc trong chỗ nhìn cô. Khụ khụ. Ào ào khục khục yết hầu. Khuôn mặt nhỏ nhanh chóng ửng đỏ nói. Tuy rằng là mơ, nhưng anh có thể xoay mặt đi chỗ khác hay không? Vì sao? Anh nhớ mày. Nhờ vậy mới có thể đứng lên, mặc quần lót. Vì anh nhìn như thế dĩ nhiên là cô có cảm giác không được tự nhiên. Cô ngồi trên bồn cầu bắt đầu đưa mắt nhìn xuống dưới. Nhìn không được, xấu hổ kéo tì sắt xuống, treo khuất đùi cùng mông của mình. Hai chữ cuối cùng mới có thể thoát ra khỏi cửa miệng. Nhìn dáng vẻ cô thẹn thùng xấu hổ, anh nhịn không được lại muốn chọc cô. Nếu là mơ thì cứ coi như tôi không tồn tại đi. Anh không tồn tại làm sao có thể? Cô thậm chí có thể nhìn đến bọt nước từ ngực anh loè loè tỏa sáng đang chảy xuống. Cô dám thể, cô chỉ cần đứng lên là có thể thấy những bộ khác, những bộ phận khác ở dưới làn nước của anh. Bà bà quận bách đỏ mặt trừng anh. Tôi nghĩ anh là quân tử. Anh nhếch miệng cười lộ ra răng nanh trắng loãng. Cái kia chính là sự thật mà thế giới phải công nhận. Này, vô lại. Oa oa cắn môi dưới vẻ mặt đỏ bừng hỏi. Anh giúp cuộc có xoay mặt sang chỗ khác hay không? Ok ok. Anh cười quay đầu đối mặt bên kia. Đừng nhìn lén. Cô lo lắng nói. Rồi, biết rồi. Oa oa thấy thế liền dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy, mặc quần lót vào sau đó hướng bồn cầu. Được chưa? Anh cười mở miệng hỏi. Còn chưa, chờ một chút. Vội vàng rửa tay, cô liên tiếp nhìn về phía anh. Gia đình anh vẫn nhìn về phía khác, vội vàng xoay người chạy ra cửa. Lúc này mới phát hiện toilet này lại có hai cánh cửa. Đáng giận, rốt cuộc là bên nào? Bên phải. Như là biết chần chừ của cô, anh mở miệng giải thích. Người đàn ông này có mắt sau lưng sao? Hoảng hốt liếc nhìn mái tóc màu cà phê của anh, cô nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Sau đó bay tuốt lên giường. Tiếng cười của anh vẫn còn theo cô vào trong phòng, chui vào ổ chăn. Trời ạ, quá mất mặt, siêu mất mặt tới cực điểm. Cô làm sao mà có thể trước mặt anh, cởi quần đi toilet được chứ, trời ạ. Rõ ràng giết cô còn có vẻ tốt hơn. Ỏa bà nằm trên giường, trốn kín vào ổ chăn vừa thẹn lại vừa xấu hổ, kêu ra tiếng. Quả thực không thể tin được chuyện này lại có thể xảy ra. Trời ạ, trời ạ. Khấu, khấu, khấu. Ngay tại lúc cô vẫn còn xấu hổ, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Cô cả người cứng đờ, chợt nghe thấy tiếng anh cười hỏi ở sau cánh cửa. Này, cô có ổn không? Hình như tôi mới nghe một tiếng thét. Tôi đang ngủ. Cô phút chốc ngồi dậy, đỏ mặt lên tiếng nói. Tiếng cười sâu xa lại lần nữa chuyển đến. Oà oà mới phát hiện ra chính mình nói cái gì. Cô vừa xấu hổ ngã xuống giường, lại lần nữa kéo chăn, buồn bực chui vào trong chăn mà mắng. Nhưng trong đầu hiện tại đều là dáng vẻ gợi cảm mỉm cười của anh, khi đang lõa ngực nằm trong bồn tắm khiến cho mặt cô đỏ lên. Rất lâu sau mới có thể bình tâm lại. Bởi vì tên kia loạn ngực cứ trong đầu cô lắc lư, cho nên mãi đến khi sắp sáng mới ngủ. Tỉnh lại đã đến giữa trưa. Sau khi cô rời giường liền tiến vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ, chuyện thứ nhất chính là xoay người kiếm một cánh cửa khác để mở ra. Anh ngờ vừa mở ra liền nhìn thấy một người đàn ông đứng ở trong phòng, nhưng không phải là Alex. À, xin lỗi, xin chào, tôi là Kha tiểu thư, tôi biết chúng ta tối hôm qua đã gặp. À xin lỗi, tối hôm qua tôi mệt mỏi nên không nhớ rõ. Nhìn người đàn ông trong tay cầm chổi lông gà, quần áo cẩn thận tỉ mỉ, đứng bên cạnh bàn, cô ngượng ngùng cười cười. Chú cứ gọi cháu là Oa Oa, chú là Lý Tư đúng không? Ông vuốt cằm. Đúng vậy, Oa Oa tiểu thư. Ách, không cần thêm chữ tiểu thư. Nhìn kỹ, tóc chú đã có chút điểm bạc. Để một chú lớn tuổi như mình gọi là tiểu thư, cảm giác rất kỳ lạ. Cô có chút xấu hổ sờ sờ mặt. Xin hỏi một chút, cái kia thiếu gia đã đi làm? Cô gật đầu sau đó đỏ mặt nói. Nhưng cháu muốn hỏi là có gì ăn không ạ? Không ngờ cô sẽ nói như vậy, Lý Tư gật đầu nói. Ở dưới lầu, mời theo tôi. Cô đi theo ông xuống lầu, một đường xuyên qua phòng khách. Cùng phòng khách, đi vào nhà ăn, cô mới ngồi xuống xong. Ông liền đem cơm đi hâm nóng lại. Hiệu suất làm việc rất cao làm cho cô bội phục không thôi. Nhưng ông cứ đứng như thể bên cạnh, thật sự làm cho cô ăn không được. Ách, Lý Tư, chú ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Cháu không quen ăn cơm một mình. Cô hướng về phía ông mỉm cười mở miệng. Chắc vẫn còn thức ăn chứ. Chú ngồi xuống cùng ăn với cháu đi. Trong mắt ông hiện lên một tia kinh ngạc, thoáng chần chừ một chút. Làm ơn. Cô hai tay tạo thành hình chữ thập, bày ra vẻ mặt đáng thương. Một mình ăn cơm rất buồn. Được, nếu tiểu thư không ngại. Cháu không ngại. Cô thẳng thân mình, chính xác nói sau đó bật cười. Còn nữa chú đừng thêm chữ tiểu thư, cháu thật sự không quen được. Lúc này đây cô xác định miệng ông khẽ cong lên, kia hẳn là một nụ cười, cô nghĩ như thế. Cho nên, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net